Chương 246, Hoành Thánh. Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Long Nữ đàm luận rất nhiều luyện công sự tình, mà Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, bụng của ta đã sớm nói bụng, ta muốn ăn một chút gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, chờ thêm sẽ, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Quách Phù thấp giọng nói, không được, ta cái bụng hiện tại liền nói bụng, ta hiện tại liền muốn ăn. Mà lúc này, Tôn bà mỉm cười nói, cái này không quan hệ, ta chỗ này có rất nhiều mật, ta cho ngươi uống mật không phải. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, mật cũng uống không no a. Tôn bà lớn tiếng nói, cái này có gì khó, uống nhiều một ít không phải. Quách Phù nghĩ cũng phải đạo lý này, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, Tôn bà đem mật bưng tới, nàng lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi mau nhanh uống đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng đem mật tất cả đều nuốt xuống, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Tôn bà mỉm cười nói, thế nào, những thứ này mật không tệ chứ. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta cảm thấy chúng nó so với lần trước chế riêng còn tốt hơn uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta xem chúng ta đã nói đến cái chuôi này. Quách Phù xem bọn họ nói xong, chỉ thấy nàng đem mật đưa cho Lâm Thiên Diêu nói, tới, ngươi hiện tại uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem mật nuốt xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi thôi, ngươi không phải vẫn muốn ăn xong ăn sao. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ngươi chuẩn bị mang ta ăn vật gì vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đương nhiên là đồ tốt, đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng nhanh chóng đứng lên, nàng hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền rời đi cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cật hồn đồn à, ta nghĩ ngươi còn không có ăn xong. Quách Phù cười nói, ai nha, ăn xong, những cái này Hoành Thánh ăn ngon vô cùng, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ngươi xem, nước miếng của ta tất cả đi ra. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, sau đó, bọn họ liền thấy được một cái Hoành Thánh tiệm, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi mau nhanh ngồi xuống đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Quách Phù cười gật đầu, sau đó, điếm tiểu nhị đã đi tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi nghĩ đến chút vật gì ăn, ta chỗ này cái gì cũng có. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết các ngươi nơi này Hoành Thánh phi thường nổi danh, ngươi liền cho chúng ta tới hai chén Hoành Thánh á. Điếm tiểu nhị vừa nghe trận to hai mắt nói, ai nha, ngươi thật là đủ biết hàng, không nghĩ tới ngươi đây đều đã nhìn ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cái gì cũng biết. Lúc này, điếm tiểu nhị lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi trước chờ xem, ta lập tức cho ngươi đem Hoành Thánh đi lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi. Nghe được ngươi những lời này, ta cảm thấy thật cao hứng. Vì vậy, điếm tiểu nhị lập tức xoay người, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn liền trở lại, chỉ thấy hắn đem Hoành Thánh bỏ lên bàn nói, tới, Hoành Thánh đã làm xong, các ngươi đều từ từ dùng. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, vậy thì cảm ơn. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, tới, ngươi ăn mau đi à, nếu không, chúng nó nên lạnh, ăn không ngon. Quách Phù cười nói, ta biết nói xong, bọn họ miệng to ăn, làm một lát sau. Bọn họ đều ăn xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này Hoành Thánh ăn quá ngon. Mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, thế nào, ngươi hiện tại có còn muốn hay không cật hồn đồn. Quách Phù hơi lắc đầu nói, ta đã sớm ăn no, ta cũng không muốn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đây hiện tại liền đại thọ. Nói xong, hắn nhanh chóng móc ra một khối kim nguyên bảo, sau đó, hắn đem điếm tiểu nhị kêu đến nói, tới. Khối này nguyên bảo cho ngươi. Lúc này, điếm tiểu nhị nhìn thấy tiền sáng mắt, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta hiện tại không có chuyện gì, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ liền tới đến rồi một mảnh trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này Lâm Tử không sai, ta xem chúng ta ở nơi này luyện công á. Quách Phù mỉm cười nói, không sai. Ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ liền luyện, làm bọn họ luyện một hồi, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại đã nhìn ra, võ công của ngươi quả nhiên tiến bộ không ít. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá khen. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta đang truyền thụ ngươi vài cái chiêu thức, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta tin tưởng chúng nó đối với ngươi khẳng định rất có ích lợi. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, Thiên Diêu ca. Cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, từ nay về sau, không muốn nói hai chữ này, ta không chịu nổi. Quách Phù mỉm cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền bắt đầu truyền thụ, làm một lát sau, hắn liền kể xong, mà Quách Phủ nghe xong phi thường nhận đồng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi hiện tại luyện một lần, ta muốn nhìn một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy nàng luyện, làm một lát sau, nàng liền luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi luyện tốt. Quách Phủ cười nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ngươi quá sẽ khích lệ ta. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn A, ta muốn ở Hoa Sơn nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh bọn họ liền đứng ở Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, toàn bộ Hoa Sơn có vẻ vô cùng cao và dốc. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, đây mới thật sự là Hoa Sơn mỹ cảnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta hiện tại liền bay lên. A Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hai người bọn họ nhanh chóng triển khai khinh công, bọn họ hướng phía trên vọt tới, rất nhanh, bọn họ liền đạt tới mục đích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta ở Hoa Sơn đợi một đoạn thời gian. A Quách Phủ nói, không thành vấn đề, ta cũng đang có ý này.